Chương 616, kế đó mấy thiên nhưng thật ra không có phát sinh cái gì ngạc nhiên cổ quái sự tình, điều này làm cho nguyên vốn cả chút lo lắng để phòng tủ mạ ám thở ra một cái. Đối với buổi lễ tiểu trường cùng ngày, mà phố chỗ phát sinh bạo tạc cùng lún sự cố, đô thị học viện tầng tiến hành rồi can thiệp, cảm kích học sinh toàn bộ đều bị cấp cho cảnh cáo. Mặc dù có chút học sinh cái kêu bắt quái tâm lý thỉnh thoảng quay phá, nhưng là vừa nghĩ tới ban trị sự muốn vài cái học sinh tiêu thất cái kia hoàn toàn chính là vô cùng đơn giản sự tình, cũng không có người dám người thứ nhất đụng vào rủi ro. Hơn nữa gần đến đại bá tinh tế cũng để cho tuyệt đại bộ phân chú ý lực đều chuyển rời đến cái này là tối trọng yếu ngày lễ tới. Đầu tháng 9 khai giảng sau, mỗi bên đại học giáo các liền tiến vào bận rộn kỳ, bởi vì này học kỳ tế điển có rất nhiều, trong đó là tối trọng yếu không thể nghi ngờ là đại bá tinh tế. Cái này tế điển kỳ thực chính là bao dung thành phố học viện toàn bộ trường học siêu đại hình đại hội thể dục thể thao, chỉ bất quá bởi vì tham dự đại hội thể dục thể thao học sinh đa số năng lực giả, cho nên cái này đại hội thể dục thể thao có vẻ có nhiều như vậy bất đồng mà thôi. Danh nghĩa là đúng ngoại công mở ngày, mời xã hội các giới nhân sĩ tới quan sát tại chỗ lấy cải thiện thành phố học viện đối ngoại hình tượng, lấy thu được càng nhiều sinh nguyên cùng đầu tư tài trợ vân vân. Nhưng thực tế, cái này lại là vì quan sát năng lực giả gian đại quy mô năng lực can thiệp cơ hội tốt, một bộ phận đặc thù năng lực hiệu quả thậm chí vật chất, đều chỉ có thể ở như vậy một cái thời điểm xuất hiện. Mà Long Hy thực chỗ ở nào đó cao trung cũng đang vì đại bá tinh tế sở nỗ lực, rất tiếc là trường này cũng không có gì xuất sắc năng lực giả, liền thực lực mà nói đối với này có lẹ vẹo 4 thậm chí lẹ vẹo 5 trường học sợ rằng chỉ có bị thua. Nào đó cao trung ở đại bá tinh tế biểu hiện trải qua nhiều năm như vậy, bất quá năm nay trong học viện lại nhiều hơn một cái lẹ vẹo 5 năng lực giả, điều này làm cho một ít người thấy được một tia thử quang, bất quá rất nhanh này đạo thử quang liền hoàn toàn mở đi đi. Làm trường học duy nhất một cái lẹ vẹo 5, Long Hy thực thân là tác phong và kỷ luật ủy viên đương nhiên sẽ không tham gia như vậy thịnh thế, huống chi đối với cái này dạng hoạt động hắn có thể không có bất kỳ hứng thú tham gia. Điều này làm cho nào đó trung học đệ nhị cấp hiệu trưởng NG thất vọng tột cùng. Thất vọng thuộc về thất vọng, phòng trừng cũng sẽ không làm cái gì bức bách sự tình đến, như vậy không thể nghi ngờ quá ngu xuẩn một điểm. Tuy là có thể không tham gia đại bá tinh tế, nhưng làm tác phong và kỷ luật ủy viên bên trong là tối trọng yếu cây trụ, đang hoạt động chuẩn bị trong lúc nhưng phải đảm đương chấp hành ủy viên, hiệp trợ lao sư môn đồ thế chấp tài phán hoặc hậu cần nhân viên công tác gì gì đó. Đương nhiên lấy hắn bây giờ cha nở dê tha y nếu đi làm cái gì chấp hành ủy viên thì không được, thời gian dài duy trì loại này thần xuất quỷ một hình thái, ở thêm giá cao đắt tiền lẹ vẹo 5 thân phận, những người phụ trách biết rất rõ ràng bọn họ cùng này tác phong và kỷ luật ủy viên giống nhau đều là sức lao động, lại không dám chút nào sử dụng. Cho nên đang ở mọi người bề bộn nhiều việc thời điểm, Long Hy thược một bên người ngược lại thì thanh nhàn nhất thời điểm. Học viện cao tầng cũng theo đuổi loại tình huống này tồn tại, thậm chí đưa ra làm cho bọn họ ở đại bá tinh tế trong lúc đảm nhiệm, phụ trách xử lý khẩn cấp nhiệm vụ hành động đặc biệt tiểu tổ. Danh nghĩa mặc dù tốt nghe, nhưng thực tế còn chưa phải là như trước thanh nhàn mà thôi. Lúc này Long Hy Thược cùng Ngũ Dị Nổ hai người một tổ, ở nơi này sân thể dục thính phòng y đi theo dựa vào lan can, quan sát mặt đang bận rộn các. Hy Thược, ngươi thực sự không tham ngộ thêm lần này đại bá tinh tế sao? Đại bá tinh tế trong lúc đảm nhiệm đưa vào hoạt động ủy viên phủ kỳ rổ sở sợi gì, đang nghe Long Hy Thược không tham ngộ thêm đại bá tinh tế tin tức sau đó, trước tiên liền cho Long Hy Thược đi điện lời nói. Đảm nhiệm đưa vào hoạt động ủy viên nàng tự nhiên hy vọng chính mình trường học có thể qua thu được tốt thứ tự, dưới cái nhìn của nàng làm lẹ vẹo năm Long Hy Thược ra sân, nhất định có thể vì trường học thắng được rất nhiều vinh dự. Ừ. Ban trị sự cho chúng ta an bài những công việc khác, chúng ta cần phụ trách đại bá tinh tế tổ chức trong lúc an toàn. Thổi gửi, ngươi cũng biết, trong lúc sẽ có rất nhiều người ngoại lai tiến nhập ạ cả đệ Mỹ City. Long Hy Thược mặc dù đang cùng phủ kỳ rổ sở xây dị thông điện lời nói, bất quá bên cạnh mù gì nột nhưng không có bỏ qua cơ hội này. Nàng biết Long Hy Thược chính mình căn bản là không muốn tham gia lần này hoạt động, sở dĩ nói như vậy bất quá là lừa thổi gửi mà thôi. Nghĩ đến điểm này mù gì nổ nhịn không được cầm cùng với chính mình mái tóc ở Long Hy Thược bên thai cắt tới vạch tới. Đừng làm rộn, ta đang đánh điện lời nói đây thực sự chịu không nổi bên thai ngứa. Long Hy Thược tự tay ôm chầm mù gì nổ thấp giọng nói rằng, đồng thời cũng ác ngoan gõ một của nàng giám cổ, tỏ vẻ nghiêm phạt. A Mú Dĩ Nổ thật không ngờ Long Hy Thược có thể như vậy nghiêm phạt chính mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vậy được rồi, điện lời nói bên kia phủ kỳ rổ sở xảy gì đạt được Long Hy Thược xác nhận có chút thất vọng, đối với Long Hy Thược tính chất công việc cũng nguyên vẹn lý giải. Bất quá nàng chú ý lực rất nhanh thì từ nơi này phương đi hệ nở chuyển rời đến còn lại địa phương, tỉ như mới vừa cái kia một đạo kinh hô. Hy Thược, bên cạnh ngươi có nữ hải tử chứ? Tuy là Mù Dĩ Nổ ở phát hiện không thích hợp sau đó vội vàng bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, bất quá vẫn là lúc này đã trễ, điện lời nói bên kia thổi gửi nghe rất tinh tường. Nữ hải tử đối với cái này phương đi hệ nở đều là rất mẫn cảm. Ừ, đúng, nàng là ta tổ viên. Long Hy Thược nói chuyện đồng thời hận hận nhìn Mù Dĩ Nổ liếc mắt, bất quá đổi lấy cũng là Mù Dĩ Nổ càng thêm vũ mị tiếu dung. Là vâng, đúng như vậy a, ta đây không có cái gì chuyện ngươi bận rộn đi. Đạt được Long Hy Thược xác nhận thổi gửi ngôn ngữ có chút thất lạc, nàng biết Long Hy Thược có sự tình lén gạt đi nàng, cũng không có đem chuyện toàn bộ tự nói với mình, nàng cũng biết, chính mình người yêu xử lý đều là một chút cực đoan sự tình, hắn không muốn để cho chính mình dính líu vào. Tuy là biết được chính mình người yêu hoa lòng trình độ, bất quá chính thai nghe được bên cạnh hắn có những cô gái khác ở đây, thổi gửi tâm lý có loại này tình cảm là khó tránh khỏi. Thổi gửi, ngươi trận đấu thời điểm ta sẽ đúng giờ đi thăm ra, nếu như ngươi mệt mỏi, ta sẽ tự mình trợ giúp ngươi đấm bóp, yên tâm đi, tuyệt đối so với này bảo kiện phẩm càng có hiệu suất. Long Hy Thược làm sao có thể nghe không ra thổi gửi trong giọng nói phần kia thất lạc. Lập tức mang theo xấu xa tiếu dung chế nhạo lấy. Ừ, ấn ta đây ta treo điện lời nói bên kia thổi gửi tự nhiên minh bạch Long Hy Thược trong giọng nói thâm ý, sắc mặt phi hồng vội vàng cúp điện lời nói, nội tâm của nàng ngượng ngùng đồng thời cũng cảm thấy một trận ngọt ngào, Hy Thược còn nhớ mình thổi gửi vừa rồi trong lòng cái kia vẻ không thích rất nhanh thì bị hòa tan. Hô cắt đứt điện thoại, Long Hy Thược thở nhẹ thở ra một hơi, chợt mang theo một chút trách cứ ánh mắt nhìn trong lòng. Đang các loại chờ cùng với chính mình lúng túng Mù Dĩ Nổ. Mù Dĩ Nổ, ngươi phương diện như thế ta có thể làm lại cũng không có xem qua a, tấm tắc cắt, không nghĩ tới bị ngươi đơn giản hóa giải. Thật là Mù Dĩ Nổ có chút thất vọng quay đầu đi, không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bây giờ nữ hải tử thật đúng là dễ gạt, hoặc có lẽ là nàng vui lờ ập tờ quá sâu. Mù Dĩ Nổ sở biểu lộ tính trẻ con hành vi làm cho Long Hy Thược vừa bực mình vừa buồn cười, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực, ngươi phi thường quan tâm nàng đi, không đúng vậy sẽ không làm cho lũ lù bờ âm thầm đi theo bên người nàng. Nghe được Long Hy Thược không có phản bác chính mình, Mù Dĩ Nổ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc kim tử nhãn ngâu, giọng nói cũng là phá lệ ôn nhu. Tuy ngươi nói thế đó đi, bây giờ giai đoạn tạm thời không thể để cho nàng cuốn vào, thổi gửi không có gì tự vệ năng lực, ta không nghĩ nàng gặp chuyện không may. Ha ha, thật đúng là ôn nhu đây. Mù Dĩ Nổ nhìn chằm chằm Long Hy Thược đôi mắt, con mắt híp lại, vươn tay ra nhẹ nhàng ở hắn gò má vướt ve, hung bộ ngực to lớn không biết có ý định vẫn là vô tình chèn ép Long Hy Thược lồng ngực. Xin nhờ, muốn ve vãn lời nói lựa chọn kỹ càng địa phương a. Đối với cái này cái một hồi bướng bỉnh, một hồi lại lộ ra vũ mị thần tình Mù Dĩ Nổ, Long Hy Thược thực sự là không có cách nào. Bên cạnh còn rất nhiều học sinh đều đang bận rộn, chỉ cần ngẩng đầu hướng mặt liếc một cái. Là có thể chứng kiến hai người mập mờ tư thế, tuy là Long Hy Thược không ngại, bất quá như vậy sự tình luôn sẽ có tình thế bất đắc dĩ thời điểm. Ho khan khục đang ở Long Hy Thược đối với lần này bất đắc dĩ thời điểm, túi áo bên trong điện lời nói vang lên lần nữa, lần này điện báo người là quản lý trưởng. Ma Pháp Sơn bên kia có gần nhất động tác, bất quá lần này cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới. Vừa mới truyền được, A Lịch Tờ đi thẳng vào vấn đề, không có một câu phế lời nói. Ừm. Long Hy Thược một bên chơi đùa lấy Mù Dĩ Nổ mái tóc, một bên lắng nghe. Sách ma đạo, cái này ngươi hẳn biết. La Mã chính giáo bên kia có một bản ma đạo thư mất trộm, căn cứ nước Anh sạch giáo nghe được tin tức, là Nhật Bản bản thổ thập tự giáo phái ả mạ cờ xạ gây nên. Mà cái kia bản ma đạo thư giải khai độc giả cũng liền lấy cùng nhau bị bắt đi. La Mã chính giáo đã kinh phái một chi bộ đội tiến nhập Nhật Bản dự định đoạt về sách ma đạo cùng người. Làm sao cần ta đi vô giúp vui sao? Trần Phong ở đại nao chỗ sâu ký ức vô cùng rất xưa, Long Hy Thược chỉ nhớ mang máng hoàn toàn chính xác có cái này sự tình. Đối với Long Hy Thược mang đâm trả lời phương thức, Á Lịch Tờ sớm thành thói quen, cũng không có làm ra bất kỳ phản bác, mà là giọng nói bình tĩnh nói ra, tuy nói ngươi có chủ động khiêu khích ý tưởng, bất quá ạ cả đệ Mỹ City cũng muốn đề phòng La Mã chính giáo làm mờ ám, hơn nữa sạch giáo bên kia cũng phái người tới rồi, tin tưởng người đến là ai ngươi rất tin tưởng cáo gì à không sai, sạch dạy vị này thánh nhân hiện nay đã kinh mất tích, nàng trước đây từng là ạ mạ cờ xạ thập tự thê dạy thủ lĩnh. Ả lịch tờ rất là ái mội điểm ra cái này quan hệ trong đó. Cái kia nếu như vậy, ta sẽ tự mình ra mặt. Nghe được cáo gì đã tới Nhật Bản, Long Hy Thược trong lòng đã có dự định. Ta liền tin tưởng, ngươi không phải cái loại này tình nguyện tịch mịch người. Nghe được Long Hy Thược thoại ngữ, trong điện thoại truyền ra Ả lịch tờ mang theo không rõ nụ cười thanh âm. Được rồi, mấy ngày trước đây chuyện cố xử lý thế nào yên tâm đi, đối với trước mấy thiên phát sinh sự cố, cũng bị gần đến ngày lễ hòa tan nhanh hơn không sai biệt lắm. Không nên xuất hiện nhân cũng sẽ không ở xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Ả lịch tờ tự nhiên tin tưởng Long Hy Thược trong giọng nói hàng nghĩa, ngoại trừ pho nở dê ngư A hai người tiếp tục tao ngộ ở ngoài, y địa viện phương đỉ hệ nở cũng tăng số người nhân thủ, lần này Ả sẽ lệ dạ tỏ chịu thương tích không thể so trước một lần nhẹ, vết thương cũng phi thường quỷ dị. Trong liên vụ vì chủ trị bác sĩ hỉ vẫn cạn xéo lở khi nhìn đến bộ dáng này ạ sẽ lệ dạ tỏ sau đó cũng không khỏi cảm thán. Tốt, sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn. Rất hài lòng ạ lịch tờ trả lời, Long Hy Thược thanh âm bên trong mang theo một tia cười khẽ. Sau đó hai người liền sự kiện lần này trao đổi riêng mình ý kiến, sau đó liền kết thúc thông lời nói. Có mới nhiệm vụ sao Long Hy Thược mới vừa cắt đứt điện lời nói. Bên cạnh mù gì nổ liền gấp không thể chờ hỏi thăm. Không phải nhiệm vụ, là náo nhiệt. Có một náo nhiệt cần ta đi tham gia. Cầu thả cầu vô tốt.